Một đôi cánh đầy vảy trải mạnh ra, vèo. Trong nháy mắt con quái thú thần bí hóa thành một tàn ảnh. Còn đối mặt với cảnh này, con Long Quy nhưng lại thông dong tự đắc nhìn chằm chằm vào cái con bé tí hon này. Nó phòng ngự nổi danh, cho dù quái thú vương cấp khác cũng đừng mơ có thể dễ dàng thương tổn nó. Sạc sạc sạc sạc. Cả đáy biển khổng lồ như rung lên. Đôi cánh sắc bén của con quái thú thần bí lóm lên trên mai rùa, làm cho mai rùa vỡ ra. Nhưng may mà mai rùa rất dày, nên nó không việc gì cả. Con bé tí hon này. Long Quy nhìn con quái thú thần bí đang lơ lửng trong nước biển phía trước một cách khó có thể tin. Ô, con quái thú thần bí có vẻ rất vui vẻ kêu lên vài tiếng. Vèo, con quái thú thần bí lần này không xòe cánh, mà hóa thành một đường thẳng. Cơ hồ như thú di, vọt tới trước đầu con Long Quy. Sau đó hai chi trước của con quái thú thần bí vươn ra. Tứ chi của nó có năm ngón. Lúc này xoát, xoát, xoát, xoát. Những móng vuốt bình thường đều rút vào trong, bây giờ vươn ra, giống như những mũi đao nhọn hoắt. Vù, một cái vuốt đảo qua đầu con Long Quy. Cái đầu cứng rắn đầy vảy của con Long Quy dưới lợi trảo đó bị trực tiếp cào rách tung. Ớt văng tung tóm. Quá nhanh. Long Quy chỉ kịp hơi chút hoảng sợ, rồi sau đó lăn ra chết. Nhanh. Đến nỗi quái thú vương cấp Long Quy cũng không thể né tránh. Công kiếp mạnh. Mạnh tới mức một phút đã đánh chết quái thú vương cấp Long Quy. Ô. Con quái thú thần bí bắt đầu hưng phấn ăn cả con Long Quy. Con Long Quy to bằng cả hòn đảo bị con quái thú thần bí ăn thịt, xem ra dễ hơn ăn vỏ trứng. Chỉ vài phút, con Long Quy khổng lồ chẳng còn một chút cạn bã. Còn lũ quái thú cấp lãnh chúa chung quanh vốn sớm đã sợ hãi chạy trốn tứ tán rồi. Biết sao được, con quái thú thần bí đó quá hung dữ. Ô! Ăn xong, con quái thú thần bí nằm xuống an nhàn nheo mắt lại. Cuối cùng nó cũng hơi no no. Còn lúc này, chiều dài thân thể nó cuối cùng cũng tăng lên đại khái khoảng 0,1 thước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 203 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 203 bước vào cấp hành tinh quái thú bí hiểm được sinh ra. Làm cả hải vực Thái Bình Dương dấy lên một trường huyết tinh. Nhưng nhân loại trên địa cầu chẳng ai phát hiện ra gì cả. La Phong thì vẫn còn ở trong phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp dốc lòng tu luyện cửu cửu đoán thần. Thời gian trôi qua. Đã là ngày 1 tháng 1 năm 2059. Tiểu khu Minh Nguyệt, nhà La Phong. Rất xin lỗi, Vương tiên sinh, anh ta không có ở nhà. La Hoa mỉm cười, nói với nam tử trung niên nho nhã đeo kính trong phòng khác. Hôm nay là nguyên đán, La nghị sĩ vẫn không ở nhà sao? Trung niên nho nhã này hơi giật mình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thật sự xin lỗi. La Hoa gật gật đầu. Nhà ta còn có việc, không lưu vương tiên sinh lại được. Để lần sau, ta sẽ tự mình chiêu đãi vương tiên sinh nhé. Được, ta xin cáo từ trước. Vương tiên sinh cũng vô cùng hữu lễ, lập tức thối lui. Nhìn theo khách rời đi, La Hoa lắc đầu. Mấy ngày gần đây, đây đã là lượt thứ 12 tới mời anh hắn rồi. Đã có thể có dũng khí tới mời một vị cường giả nghị sĩ thì ai mà chẳng có ít nhiều địa vị. Cỡ như Từ gia, nếu không phải nhờ vào quan hệ với Từ Hân, căn bản cũng không có tư cách tới thẳng nhà nghị sĩ. Vương tiên sinh vừa rồi, chính là một đại nhân vật đại biểu cho một đoàn thể rất có thế lực chính giới ở Hoa Hạ Quốc.

trên địa cầu người cao nhất là Lôi Thần mới chấm phúc 7 lần thôi. Còn La Phong thì sao? Trước khi bước vào cấp hành tinh, đã có chấm phúc tới 16 lần rồi. Hơn nữa ưu thế về phương diện tốc độ phi hành, hơn nữa tinh thần niệm sư đồng dạng cũng sẽ tu luyện nguyên năng gen. Dù sao thân thể cường đại mới có thể chịu được sức ép của tinh thần niệm lực. Kiểm tra tiếp. Xem uy lực của việc sử dụng Độn Thiên Toa biến dạng thành Toản Sơn Truy. Trong đêm đen, một kim quang lóe lên, nhất thời những tiếng ầm ầm nổ tung. Lực công kích cấp hành tinh bậc 1 28% tinh thần niệm sư. Chấm phúc 36 lần. Nhìn dữ liệu trên màn hình hiển thị, La Phong cảm thấy thoáng khoái vô cùng. Chấm phúc 36 lần. Lôi thần mới 7 lần. Trên địa cầu tinh thần niệm sư cấp hành tinh cũng mới đạt tới lần thua mình rất xa. Kỳ thật La Phong sử dụng Toản Sơn Truy tầm thứ nhất. Sử dụng 12 luồng tinh thần niệm lực. Chấm phúc cũng chỉ gấp lên chừng đó lần. Nhưng uy lực của Toản Sơn Truy làm cho tinh thần niệm lực của La Phong dung nhập vào đó, lại phóng đại lên gấp 3 nữa. Do đó làm cho tổng số chấm phúc đạt tới mức hải nhân như vậy. Dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, cấp hành tinh trên địa cầu phần lớn là cấp hành tinh bậc 1. Rất ít là cấp hành tinh bậc 2 bậc 3. Hai người cấp hành tinh vượt hẳn lên là Hồng và Lôi Thần. Hai vũ giả cấp hành tinh cấp 3. Phỏng chừng không chênh lệch ta nhiều. Nói về tốc độ e rằng còn thua ta. Xem ta bây giờ có thể khống chế được bao nhiêu ám khí. Lần này lột xác sinh mạng, La Phong cảm giác được ý thức mình cường đại hơn không ít, nhưng vẫn không biết tiến bộ bao nhiêu. Tâm ý vừa động veo, veo, veo. Rất nhiều thanh giao ly khai Độn Thiên Toa, dùng tốc độ cực hạn xuyên toa chung quanh. Mỗi một thanh giao đều bảo trì lực công kích mạnh nhất của La Phong bây giờ. Một thanh, hai thanh, ba thanh, 16 thanh, 17 thanh, 18 thanh. 19 thanh thì uy lực không tới. 18 thanh đao. Nụ cười trên mặt La Phong càng thêm rực rỡ. 18 cái. Không phải nói ta có thể học được tầm thứ hai của hình thái đầu tiên Độn Thiên sao? Độn Thiên Toa hình thái đầu tiên tổng cộng có 3 cảnh giới. Tầm thứ nhất phải khống chế 12 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầm thứ hai phải khống chế 18 thanh ám khí mới có thể tu luyện. Tầm thứ ba phải khống chế được 24 ám khí mới có thể tu luyện. Ý thức đề cao là rất khó. La Phong cũng dựa vào quá độ cấp hành tinh mới đề cao một chút. Sau này, hắn chỉ có thể từng bước mà tu luyện. Uy lực tầm thứ nhất đã lớn như vậy rồi. Tầm thứ hai thì sao? Cho dù uy lực tăng cũng gấp 3. Như vậy 18 nhân với 3. Cũng phải có lực công kích chấm phúc 54 lần rồi. Mọi người dưới Hồng, Lôi Thần, chỉ một chiêu là đánh bại được rồi. Lần này bước vào cấp hành tinh. Khống chế số lượng phi đao từ 16 lên tới 18. Coi như là thu hoạch ngoài định mức. Thu hoạch này giúp La Phong có thể trực tiếp học tập luôn tầm thứ hai của hình thái đầu tiên Độn Thiên Toa. Nhưng khi chính thức học, La Phong mới phát hiện nó quá khó. Lúc trước có thể khống chế 16 thanh, học tập lại chỉ cần 12 thanh. Hắn chỉ học tập chỉ vài giờ là hoàn thành tầm thứ nhất, chỉ thất bại mấy ngàn lần là thành công. Lần này La Phong chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Ngày 2 tháng 1 thất bại. Ngày 3 tháng 1 vẫn thất bại. Ngày 4 vẫn thất bại. La Phong cuối cùng biết Độn Thiên khó học tập như thế nào. Nhưng khó khăn càng lớn thì khi thành công trong tương lai. La Phong nhất định sẽ là đệ tam cường giả trên địa cầu dưới Hồng và Lôi Thần. Về phần bây giờ, La Phong dù có đối mặt với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, hắn cũng tin tưởng có thể thắng lợi. Nhưng cũng rất khó dùng một chiêu là tuyệt sát. Thực lực tương đối gần. Ngày 5 tháng 1 là ngày La Phong nhận chức tuần sát sứ. Rạng sáng ngày này, trên bầu trời Hải Dương, một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu nhanh chóng bay qua. Chiếc phi cơ chiến đấu này chính là chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang mà chỉ Hồng có. Trong phi cơ chiến đấu, Hồng mặc áo đen đang ngồi với Lôi Thần áo bào trắng. Hồng ca, lần này ngươi không được tranh với ta mối lợi ở đảo Sương. Lôi Thần nói ngay. Lợi à? Bây giờ khoan nói về lợi ích. Có bổn sự thì giải quyết con quái thú hoàng giả đó rồi nói sau. Hồng liếc mắt nhìn Lôi Thần bên cạnh, rồi nhấc ly nước trà, uống một ngụm. Cảm khái nói con quái thú hoàng giả đó là con quái thú hoàng giả thứ ba bây giờ trên địa cầu. Mặc dù vừa mới ra phát hiện, nhưng khi nó xuống lòng đất, hoặc vào trong nước, lại có thể phát huy 100% thực lực. Khó thì khó, đạo sương khẳng định phải có đại bảo bối. Lôi Thần nói vẻ hơi không cam lòng. Những thảo một chi linh ấy thì thôi. Lần trước ngươi phát hiện ra ma vân đằng trên đảo sương này, rồi dựa theo những tư liệu mà chúng ta lúc trước tìm được ở di tích văn minh cổ, dây ma vân đằng này cho dù là giữa vũ trụ mênh mông, cũng là bảo bối phi thường trân quý. Có ma vân đằng, thực lực Hồng ca ngươi e rằng đã gia tăng không ít rồi. Ma vân đằng còn đang trưởng thành, bây giờ đại khái có thể gia tăng 5 thành thực lực cho ta. Nam tử áo đen Hồng không nén được, khẽ mỉm cười. 5 thành. Hồng ca, thực lực ngươi đã là vô địch trong cấp hành tinh rồi. Gia tăng 5 thành nữa, đợi sau này ma vân đằng tiếp tục trưởng thành, hiệu quả càng thêm kinh người. Lôi Thần không kìm được nói đảo sương xuất hiện dây ma vân đằng, lần này lại xuất hiện một con quái thú lợi hại mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Khẳng định là vì bảo vật trên đảo sương, cho nên mới hấp dẫn nhiều quái thú tới như vậy. Hồng khẽ gật đầu. U, V, K, W, W, M. Lúc trước La Phong vừa mới phát hiện ra đảo sương, hồ nước chung quanh đảo sương đã có vô số quái thú. Lúc đó ta mặc dù nghi hoặc, tại sao có nhiều quái thú thủy vực tụ tập ở hồ nước như vậy? Nhưng bao nhiêu tâm tư ta đều để vào ma vân đằng cả, nên chỉ mang ma vân đằng đi thôi. Rồi ta cũng dò xét qua loa đảo sương một chút, nhưng không phát hiện ra việc gì khác nên đi. Bây giờ xem ra, trong hồ nước đó không chỉ riêng có vô số quái thú cấp lãnh chúa, mà còn xuất hiện một con quái thú hoàng giả. Hồng nhíu mày, nhìn nó thì hình như cùng loại với bạch tuộc, hiển nhiên thích hợp sống dưới nước, lại sống ở dưới đất như vậy. Theo lý thuyết, quái thú cấp bậc hoàng giả hẳn nên vào biển rộng vô tận mới đúng. Nhưng nó vẫn ẩn mình tại đảo sương, sâu dưới đất mấy ngàn thước. Thảo một chi linh, ma vân đằng, quái thú hoàng giả. Đảo sương này đích xác rất đặc thù. Hồng nhìn về phía Lôi Thần, mỉm cười. Nhưng bảo vật trong đảo sương lại tùy người hữu duyên. Yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đó, di tích văn minh cổ không phải đã nói ai có thực lực mạnh là có thể tìm được sao? Xem vận khí, xem cả duyên phận. Lôi Thần khẽ gật đầu, rồi lập tức nhếch mép cười. Đợi sau khi đại điển bổ nhiệm tân nhậm tuần sát sứ của cực hạn vũ quán chấm dứt, ta sẽ ở luôn trên đảo sương. Ta không tin ta không tìm được bảo bối.

Tinh thần niệm sư cấp hành tinh tốc độ phi hành rất nhanh. Ngươi lại có độn thiên toa, tốc độ hẳn là càng kinh người hơn. Tốc độ ngươi đạt tới bao nhiêu rồi? Hồng mắt lóe sáng. Quán chủ, cấp hành tinh là gì? La Phong ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Đợt lát nữa nói lại với ngươi sau. Hồng truy vấn ngươi bây giờ tốc độ phi hành bao nhiêu? La Phong cũng không giấu diêm, vượt qua 2.400 thước mỗi giây. Vượt qua 2.400 thước mỗi giây. Nhanh hơn cả đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đặc. Xét về tốc độ phi hành trong không trung, trên địa cầu thì ngươi xếp đệ tam. Chỉ chậm hơn ta và lôi thần một chút. Hồng khẽ gật đầu. Đợi sau khi xong lễ, ngươi chuẩn bị theo ta đi đảo Sương. Tốc độ ngươi bây giờ thì việc bảo vệ tính mạng là không thành vấn đề. Đảo Sương La Phong càng thêm nghi hoặc. Sau lễ hãy nói. Nói rồi, Hồng đưa khối cực hạn tuần tra lệnh cho La Phong. La Phong trịnh trọng nhận lấy. Từ đó, La Phong đã là một trong sáu đại tuần sát sứ của cực hạn vũ quán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 206 đóng quân ở đảo Sương sau khi đại lễ chấm dứt. Tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán trên thông đạo trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ bằng kim loại. Nam tử áo đen Hồng đi trước, La Phong đi theo phía sau. Kẹt! Cánh cửa kim loại tự động mở ra. Hai người Hồng, La Phong đi qua, cánh cửa kim loại lại tự động đóng lại. La Phong! Ngươi gặp ta ở tổng bộ cực hạn vũ quán lần thứ hai. Có phải đã từng hoài nghi kiến trúc phi thuyền khổng lồ này là phi thuyền thật? Hay là phi thuyền mô phỏng? Nam tử áo đen Hồng mở lời. La Phong hơi giật mình, rồi nói ta cũng từng đoán, nhưng chỉ là có một chút hoài nghi mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, đây là một phi thuyền không gian thật. Hồng nói. Thật à? La Phong không khỏi kinh ngạc quan sát hành lang thông đạo. Lúc này Hồng đã đi vào một gian mật thất, La Phong lập tức theo vào. Trong mật thất chỉ có một màn hình hiển thị cỡ lớn. Đây là một chiến hạm không gian đã hỏng. Hồng Gơn Y U Vinh Quy Quy vẻ mặt bình tĩnh. Năm đó khi ta phát hiện ra nó đã hư hỏng rồi, không thể bay vào vũ trụ nữa. Nhưng chiến hạm không gian này cho dù là một cái xác rỗng thì trình độ phòng ngự cũng vượt xa bất kỳ kiến trúc ở các căn cứ thị trên địa cầu. Sau đó, khi ta có năng lực, ta móc nó từ dưới đất lên. Rồi dùng chiến hạm không gian này làm tổng bộ cực hạn vũ quán. Cho dù là pháo laser cũng đừng mơ tưởng công phá được chiến hạm không gian. Hồng chỉ vào màn hình hiển thị. Nhất thời màn hình hiển thị lóe sáng. Hiện lên những hình ảnh tinh không vũ trụ. Vũ trụ này tuyệt nhiên không phải là thứ vô cùng đơn giản mà không ít người thường trên địa cầu chúng ta hiểu. Nhân loại địa cầu chúng ta có đôi khi rất tự đại. Đến cả các chủng loại động vật thực vật trên lục địa có rất nhiều thứ chưa từng được phát hiện. Trong hải dương lại càng có vô số động thực vật không được phát hiện. Có thể nói đến cả bản thân địa cầu, có rất nhiều thứ chưa được tìm hiểu. Đã có người tự tin nói trong vũ trụ không có sinh mạng có trí tuệ khác. Chỉ có nhân loại thôi. Ngươi nói buồn cười không? Hồng nhìn về phía La Phong. La Phong khẽ gật đầu. Đích xác. Thời cổ, nhân loại cho rằng mặt đất bằng phẳng. Sau đó mới biết. Thế giới hình tròn. Thời cổ, nhân loại cho rằng địa cầu là trung tâm, mặt trời quanh địa cầu. Sau đó dần dần mới biết được. Nguyên lai địa cầu bay quanh mặt trời, nhân loại luôn hiểu từng chút một. rồi tự nhận mình đã biết toàn bộ. Mãi về sau mới phát hiện trước kia mình lầm lẫn ngớ ngẩn như thế nào, đến cả bản thân địa cầu có rất nhiều nơi, rất nhiều đạo lý vẫn chưa được hiểu hết. Chỉ bằng vào một vài nguyên lý dễ hiểu mà phán định hệ ngân hà, phán định rằng phạm vi vũ trụ chỉ có nhân loại là có trí tuệ rất võ đoán. Rất buồn cười. Hải dương vô tận, nhân loại còn chưa tìm tòi hết. Còn vũ trụ còn lớn hơn hải dương không biết bao nhiêu lần, ước ước lần, ước ước vạn lần, còn nhiều hơn nữa. Vũ trụ vô hạn, đâu có phải là mất nhân loại trên địa cầu có khả năng phán định được. Như vậy không phải đánh đồng với việc ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng không trung cũng như một miệng giếng thôi sao? Hồng lắc đầu. Văn minh vũ trụ, chủng tộc vũ trụ phức tạp vô cùng, cũng thần bí vô cùng. La Phong, phân cấp chính thức vũ giả tinh thần niệm sư ở đây. Ngươi xem màn hình đi. Hồng chỉ về phía màn hình. Trên màn hình nhất thời hiện lên những cấp bậc của vũ giả tinh thần niệm sư. Cấp học đồ, cấp hành tinh, cấp hành tinh, cấp vũ trụ. Mỗi cấp đều chia làm 9 bậc. Hơn nữa video trên màn hình còn miêu tả rõ ràng thực lực cường giả cấp hành tinh, cường giả cấp hành tinh, thậm chí cả cường giả cấp vũ trụ. Trời ạ! La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người thủy tinh đầu trọc đã nói cho hắn biết cường giả cấp vũ trụ rất đáng sợ. Nhưng nhìn video, cảm giác rõ ràng khác hẳn. Một thành phố tan thành tro bụi như vậy sao? Thiên thạch. Đó là gì? Bạch oải tinh. Sao lùn trắng. Là loại sao trong vũ trụ khi già rút lại. Có sức hút khổng lồ. La Phong kinh ngạc nhìn màn hình video. Nơi có một tinh cầu trắng chói sáng. Video ghi lại cảnh trên tinh cầu trắng sáng đó có hai vũ giả cường đại đáp xuống tinh cầu này rồi chiến đấu. Bên cạnh video còn có những văn tự giới thiệu. Đó là một bạch oải tinh có trọng lực đạt tới 3 ước lần địa cầu. Trọng lực 3 ước lần. La Phong khi còn ở trại huấn luyện tinh anh, khi vào trọng lực thất di tích văn minh cổ, cao nhất cũng mới là 1000 lần. Nhỏ hơn 3 ước lần không biết bao nhiêu mà kể. 3 ước lần không đơn giản chỉ là con số. Dưới trọng lực kinh khủng như vậy, đến cả nguyên tử cũng bị ép nát. Dựa theo lý luận của nhân loại trên địa cầu, nhân loại không thể sống được, chứ đừng nói là chiến đấu trên bạch oải tinh. Chiến đấu trên bạch oải tinh, khó tin. Nhưng những bí ẩn của nhân thể thì những ngành nghiên cứu trên địa cầu có thể nghiên cứu ra không? Họ có thể tưởng tượng bên trong cơ thể nhân loại lại có một viên tinh cầu mini không? Lại sinh ra từ trường không? Một thân thể nặng mới mấy trăm ca. Gơn. Một quyền đánh ra sức mạnh mấy ngàn tấn mấy vạn tấn. Phù hợp với những nghiên cứu trên địa cầu sao? Hồng lạnh lùng nói. Càng nghiên cứu sâu, sẽ càng thấy mình không biết. La Phong rất đồng ý với những lời này. Đoạn video này hoàn toàn làm La Phong chấn động. Người thủy tinh đầu trọc nói dù nhiều cũng không bằng một đoạn video này. Đây là video cường giả cấp vũ trụ chiến đấu. Ta có một bản duy nhất về video chiến đấu giữa cường giả cấp vũ trụ. Hồng nhìn video trong ánh mắt có vẻ mong muốn. Cường giả cấp vũ trụ có thể xuyên qua vũ trụ, dùng thân thể mình đấu với chiến hạm không gian vũ trụ. Thậm chí còn có thể sinh tồn trên bạch oải tinh. Một cường giả cấp vũ trụ có thể dễ dàng giết sạch nhân loại địa cầu như ăn cơm. Cường giả cấp hành tinh trong vũ trụ, miễn cưỡng có thể sống sót được, có thể sinh hoạt cũng có thể kiếm ăn. Cường giả cấp hành tinh, mới được cho là đại nhân vật. Cường giả cấp vũ trụ mới có thể nói chính thức là nhân vật vui một cõi. Tùy tiện gia nhập vào một quốc gia vũ trụ, họ có vô số lãnh địa hành tinh, khống chế hơn 1.000 ước dân chúng. Thanh âm Hồng mặc dù nghe rất bình tĩnh, nhưng lại mờ ảo hơi run lên. Chỉ là chút run rẩy đó cơ hồ không thể phát hiện được. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong dùng ánh mắt nóng cháy nhìn video. Ngày nào đó mình có thể chiến đấu dưới sức hút gấp 3 ước lần trái đất không? Nhưng dựa theo người thủy tinh đầu trọc nói, trong vô số tinh cầu mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ thôi. La Phong. Hồng nói trầm trầm. Quán chủ. La Phong nhìn về phía Hồng. Bộ não ngươi có độ rộng rất cao. Mặc dù ta không có cách nào hoàn toàn đo được, nhưng ngươi đã trải qua di tích văn minh cổ số 9, cũng chứng minh được điểm này. Hồng nói giọng trầm thấp, thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi mặc dù chẳng là gì so với vũ trụ mênh mông, nhưng ít nhất trên địa cầu, thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi là đứng đầu. Hồng nhìn chằm chằm vào La Phong, ta và Lôi Thần là vũ giả có thiên phú cao nhất. Ta và hắn là hai người mạnh nhất trên địa cầu. Thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi đứng đầu trên địa cầu. Ta cũng hy vọng ngươi đừng buông lơi chút nào. Ngàn vạn lần không được vì việc công thành danh toại trên địa cầu mà đắc chí. Trong vũ trụ mênh mông, nhân loại địa cầu chúng ta chỉ là một hành tinh nhà quê mà thôi. Địa vị của địa cầu phải dựa vào chúng ta mà phấn đấu. Thậm chí tương lai, vận mệnh nhân loại trên địa cầu cũng phải dựa vào chúng ta. Hồng nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong gật đầu thật mạnh, hiểu rồi, quán chủ. Lúc này, La Phong rốt cục hiểu tại sao Hồng và Lôi Thần dù đã mạnh hơn những người khác nhiều, vẫn không ngừng tiến lên. Không buông lơi chút nào. Cùng ngày, Hồng mang theo La Phong, đáp phi cơ chiến đấu thông minh tiến về đảo Sương trên đại lục Úc Châu. Mặc dù La Phong có được những tư liệu về thân thích của mình do Lưu Ngạn đưa tới, nhưng bây giờ thân thể cha hắn còn chưa tốt. Căn bản không có biện pháp đi xa thăm người thân. Còn một khi tư liệu tới tay cha mẹ, cha mẹ e rằng chẳng thể đợi được một giờ một phút nào nữa. Do đó La Phong tạm thời không đưa tư liệu này cho cha mẹ. Từ từ đi, đợi khi thân thể cha tốt hơn hãy nói cũng không muộn. Đợi trên 20 năm rồi, thêm một chút cũng không sao. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu bay phía trước. Một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm bay theo sau. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều đứng trong phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Tới đảo Sương rồi. Hồng nói. Trong khoang, màn chiếu ba chiều giả định đã sớm chiếu lại toàn bộ cảnh sắc phía dưới. Khi La Phong nhìn xuống phía dưới, nơi hồ nước lớn phương viên trăm dặm, chung quanh hồ nước lớn, có vô số phi cơ chiến đấu dĩa bay, phi cơ chiến đấu hình tam giác vân vân. Thậm chí còn có một vài căn cứ đóng quân đang xây dựng. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc, quán chủ, đây là đảo Sương. Đương nhiên là đảo Sương. Hồng gật đầu. Nhưng là... La Phong nhìn đảo Sương hiển thị trên màn hình giả định kinh ngạc vô cùng. Hồ nước đảo Sương đã không còn sương nữa, thậm chí đến cả cái đảo giữa hồ nước cũng biến mất rồi. Chỉ còn lại có một hồ nước trắng xóa. Không có sương, không có đảo giữa hồ. Đây là đảo Sương mà mình tới lúc trước sao? Tọa độ đúng rồi. La Phong nhìn tọa độ trên đồng hồ thông tin càng thêm kinh hãi. Từ sau khi dây mây sinh mạng trong đảo Sương bị ta thu đi, sương mù trong đảo sương đã tiêu tán. Hồng nói về phần hòn đảo, trận đại chiến không lâu trước đây đã hủy diệt cả đảo này rồi. Ít nhất tầm ngoài đảo đã bị hủy mất. Về phần những vùng sâu hơn của hòn đảo thì đều đã bị nước bao phủ cả. Hủy diệt một hòn đảo. La Phong thầm kinh hãi. Chiến đấu như thế nào mới có thể hủy diệt cả một hòn đảo phương viên 10 dặm chứ? E rằng tối thiểu cũng là cuộc phải chiến đấu giữa cấp bậc cỡ dây mây sinh mạng mới được như vậy. La Phong Lôi thần áo bào trắng bên cạnh chỉ vào mặt hồ trắng xóa mênh mông một khoảng. Hồ nước đảo sương này rất hủy diệt, nó có vô số quái thú thủy vực, số lượng rất nhiều, thực lực rất mạnh. Hơn nữa trong đó còn có một con quái thú có 13 xúc tu dài đáng sợ. Là con quái thú hoàng giả thứ 3 trên địa cầu chúng ta bây giờ. Quái thú hoàng giả. La Phong không dám tin. Hồ nước đó. Mình từng tới đó rất gần, thiếu chút nữa mất cả mạng nhỏ. Nếu gặp phải con quái thú hoàng giả vốn đáng sợ hơn cả quái thú vương cấp, mình sớm đã chẳng còn mạng nữa rồi. Đảo sương này rất kỳ lạ. Hồng cũng trịnh trọng nói một hòn đảo nho nhỏ lại sinh ra vô số thảo mộc chi linh. Còn có thể sinh ra những tồn tại như dây mây sinh mạng. Ngoại trừ như vậy, mật độ quái thú cấp lãnh chúa thủy vực còn cao hơn cả hải dương nhiều. Còn tồn tại một con quái thú hoàng giả nữa. Dây mây sinh mạng, nhiều thảo mộc chi linh quái thú hoàng giả tụ tập. Trên địa cầu cơ hồ thế lực khắp nơi đều nhận định nơi này có kỳ bảo. Dù sao mấy lần trước khi phát hiện di tích văn minh cổ cũng không ghê gớm như vậy.